Xuyên toa chư thiên, chương 43, Tông Sư chi phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm sau, Sở Dương an bài thỏa đáng, phân phó một tiếng, liền đi tới Đông Viện, ngồi ở bên trong hồ sen trong lưng đình cái tiểu viện này, cũng lập tức bị hóa thành cấm địa chung quanh răng đầy Sở Dương dạy dỗ huyết vệ, còn có Thiên Cơ lão nhân cùng Quách Tung Dương thủ hộ con muỗi khó tía. Sở Dương đứng tại trong lưng đình, nhìn qua lá sen múa may theo gió, nhìn xem con cá nghịch nước, tâm tình thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh, cuối cùng giếng cổ không gợn sóng. Hắn đã đi tới thế giới này dòng dã 3 năm. Tu La Bang theo liên hợp cửa hàng cùng Túy Tiên Lâu cùng một chỗ ra bên ngoài khuếch trương, trong lúc đó đủ loại gió tanh mưa máu, không đủ vì ngoại nhân nói. Bất quá có một chút, phàm là ngăn cản tại trước thế lực tất cả đều bị vỡ nát. Tu La Bang mặc dù làm việc khiêm tốn, lại cũng chậm chậm đem thanh danh truyền ra ngoài. Tu La Vệ cùng huyết vệ đã triệt để trưởng thành. Từ khi thua Tôn Tiểu Hồng cùng A Phi làm đồ đệ về sau tu luyện sau khi, dạy dỗ hai cái đồ nhi, cùng Quách Tung Dương luận kiếm, cùng Thiên Cơ lão nhân đàm luận đan đạo chi thuật, thành nội dạo chơi, ngoài thành đi đi qua tiêu sái tự tại. Sở Dương cho Thiên Cơ lão nhân một bản đan đạo cơ sở tường giải, triệt để đem cái này phiêu bạt nửa đời lão gia hỏa cho mê hoặc. Từ hai năm trước liền bắt đầu trầm mê trong đó, bây giờ đã có thể luyện chế thành đan, tiến bộ không phải tục. Tại một năm trước hắn vốn có đột phá tông sư nắm chắc, có thể nghĩ đến Sở Vân Phi đã từng bàn giao, căn cơ càng ổn càng tốt, càng sâu càng tốt, tốt nhất đột phá lúc tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, tuyệt đối không nên tận lực, hắn liền cố ý áp chế. Lại kinh lịch một năm rèn luyện, vô luận là ngũ đế quyền, hay là tu la kiếm pháp tam phân quy nguyên khí, đều đạt đến hiện hữu giai đoạn cực hạn, lại khó mà tiến thêm mảy may, hắn cũng áp chế không nổi tu vi. Duy nhất đáng tiếc liền là Khô Mộc Tâm Kinh, như cũ tại tầng thứ nhất bồi hồi, rõ ràng thấy được tầng thứ hai cánh cửa, liền là không cách nào tìm tới thời cơ, khó mà đột phá. Sở Dương vung lên quần áo, đối diện phương đông, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm nhập thể nội, không có chút nào gợn sóng, bắt đầu vận chuyển ngũ đế quyền tâm pháp. Ngũ đế quyền, đã là hắn chủ tu công pháp, truyền thừa hoàn chỉnh, tiềm năng cường đại. Ong ong ong, uy thế phát ra, khí thế dâng lên, Sở Dương chung quanh cuốn lên một cỗ gió lốc thổi nhíu hồ nước bình tĩnh mặt nước, lá sen lăn lộn, hoa sen phiêu hương, đỏ cá nhảy nhảy dựng lên. Toàn bộ viện lạc đều bị hắn khí cơ tràn ngập. Đông viện trước cửa có một cái bàn, Thiên Cơ lão nhân cùng Quách Tung Dương ngồi lẳng lặng, trên mặt bàn bày đầy thịt rượu. Giờ phút này, hai người nâng chén đối ẩm, tông sư chi cảnh a, làm cho người hướng tới, người nói hắn có thể đột phá sao? Thiên Cơ lão nhân cảm thán nói ra, nhất định có thể, so sánh hai năm trước Quách Tung Dương khí tức cường đại mấy lần không ngừng, càng hung hiểm hơn, càng thêm phong mang tất lộ, một khi xuất kiếm tất nhiên phong vân biến sắc. Tông sư chi pháp hắn đều có thể tiện tay ban cho, thật không biết hắn là lai lịch gì. Như thế thâm bất khả chắc, Thiên Cơ lão nhân lần nữa cảm thán, làm gì để ý tới nhiều như vậy, chúng ta đã được đến cơ duyên to lớn, theo hắn đi lên phía trước chính là. Quách Tung Dương nghiêng qua hắn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại đã là Tu La Bang đại bang chủ, đối bang chủ bất lợi, đối trong bang bất lợi, chính là ta chi đại địch, chắc chắn để cho ta chi kiếm mà uống máu. Người yên tâm, ta đã cùng Tu La Bang kết nối cùng một chỗ, còn không đến mức lên cái gì lòng xấu xa nghĩ. Thiên Cơ lão nhân cười khổ, hắn ban thưởng ta một quyền đan đạo tường dài, để ta thấy được một cái khác đầu đại đạo đường bằng phẳng, bây giờ luyện đan có thành tựu, mấy lần phục dụng, để cho ta trước kia lưu lại ám thương chẳng những đều khôi phục, mà lại tu vi cũng có tinh tiến, khí huyết tràn đầy, cảm giác trẻ mười mấy tuổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật nhược mộng bên trong đồng dạng. Đúng vậy à, phảng phất giống như giấc mộng Nam Kha, bất quá đây là vận may của chúng ta. Quách Tung Dương lộ ra kinh ý, có bang chủ trấn áp ai dám mạo phạm. Có Tu La Bang vơ vét thiên hạ tài nguyên, đan đạo chi thuật của ngươi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, chúng ta cũng có thể được không ít tiện nghi tương lai. Tương lai, Thiên Cơ lão nhân run lên, hắn sống hơn nửa đời người, lịch duyệt cỡ nào phong phú, cái này thời gian 2 năm, hắn là chân chính thấy được Tu La Bang phát triển kinh khủng, nếu là chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, không cần mấy năm, tất nhiên có thể tịch quyền thiên hạ. Đây không phải là chuyện tốt sao? Quách Tung Dương nhíu nhíu mày. Bang chủ giống như thiên nhân hạ phàm, chẳng những tu vi kinh thiên động địa, tùy tiện chỉ điểm vài câu, liền khiến thương mậu phồn vinh, áo cơm cải thiện, nông cụ cải tiến, đặc biệt loại kia quy mô nuôi dưỡng, lều lớn rau quả các loại, nếu là có thể phổ biến thiên hạ. Thiên Cơ lão nhi, người nói, có phải hay không người trong thiên hạ chi phúc? Thế nhưng là, Thiên Cơ lão nhân lộ ra vẻ phức tạp, nhìn ý tứ của bang chủ đi, Quách Tung Dương cười nói, Thiên Cơ lão nhân im lặng gật đầu. Lại tại lúc này, một cỗ bàng bạc tựa như biển chiều, nặng nề như tinh không khí tức đột nhiên truyền ra, để cho hai người thần sắc đại chấn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đông viện trên không, ẩn ẩn có thanh long rít gào không, chu tước hót vang, bạch hổ rít gào, huyền vũ lắc lư, kỳ lân tùy tiện. Quách Tung Dương cũng cảm giác tâm thần siết chặt, ngực khó chịu kiềm chế chi cực, cơ hồ khó mà thở dốc, hắn thông suốt đứng người lên. Vậy mà có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất hiển hiện, tất nhiên là bang chủ đột phá. Tông sư chi cảnh, lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Coi là thật không thuộc phàm tục, làm cho người hướng tới. Thiên Cơ lão nhân cũng đứng lên, cả kinh nói. Trong lương đình, Sở Dương đột nhiên mở hai mắt ra, ngũ sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Tông sư chi cảnh thoát thai hoán cốt, giơ tay nhấc chân, uy năng khó lường. Sở Dương lộ ra vui mừng, rốt cục bước vào cấp độ này, tu vi tăng cường, lực lượng tăng vọt, hắn cảm giác mình bây giờ có thể tùy tiện trấn áp hết thảy mình. Tu luyện ngũ đế quyền, đột phá lúc trong đầu vậy mà xuất hiện ngũ thánh thú dị tượng quái tai. Theo hắn biết ngũ đế quyền thế nhưng là căn cứ thượng cổ năm vị đại đế diễn biến mà đến quyền pháp cao thâm mặt chắc huyền ảo dị thường, không nghĩ tới đột phá lúc trong đầu xuất hiện thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân mông lung dị tượng. Ngũ thánh thú đại biểu cho ngũ hành, ngũ đế quyền cô đọng ngũ tạng, hẳn là có quan hệ thế nào? Sở Dương không hiểu, tạm thời đè xuống suy nghĩ, hắn ánh mắt lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi đột phá lúc xúc động tâm thần, tựa hồ, khô mộc tâm kinh có đột phá khả năng. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhắm mắt thu liễm khí tức tâm thần, đắm chìm bản thân thiên địa, đối với ngoại giới không quan tâm. Bên ngoài, đông viện trước cửa, đột phá a, Quách Tung Dương thần sắc căng lên, hẳn là đột phá, Thiên Cơ lão nhân thần sắc cũng ngưng trọng. Đáng tiếc, bọn hắn đợi trái đợi phải, liền không thấy viện cửa mở ra, mãi cho đến ngày thứ ba, y nguyên như thế. Gia gia, trưởng lão, sư phụ làm sao còn không xuất quan? Tôn Tiểu Hồng đã gấp, nếu không phải hai người ngăn lại, nàng sớm đã tiến nhập đông viện nhìn xem tình huống. Đúng vậy à, bế quan tu luyện cũng không thể không ăn không uống ba ngày lâu à, A Phi cũng mười phần sốt ruột. Từ từ mẫu thân sau khi qua đời, hắn liền không có người quan tâm, cùng trời tranh mệnh, đau khổ chi cực từ khi bị Sở Dương thu vì đệ tử về sau, bên trên có sư phụ dạy bảo, bên trong có Quách Tung Dương cùng Thiên Cơ lão nhân dạy dỗ, dưới có sư muội chơi đùa, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có hạnh phúc. Bây giờ sư phụ bế quan không ra, hắn lo lắng nhất bất quá. Chờ, giờ khắc này, Thiên Cơ lão nhân vô cùng kiên quyết. Chờ, Quách Tung Dương trường kiếm ngâm minh, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Sở Dương bế quan. Lúc này, Trương Thiết Trụ đi tới, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Thế nào, Quách Tung Dương trong lòng trầm xuống, sớm đã phân phó, nếu là không có đại sự tuyệt không thể tiếp cận nơi đây. Trương Thiết Trụ tự nhiên minh bạch trong đó tầm quan trọng, năm gần đây, đều là hắn đang xử lý trong bang sự vật, bây giờ tới, thần sắc không đổi, tất nhiên có chuyện phát sinh. Trương Thiết Trụ hơi do dự, hay là nói, bốn đại đường chủ, nghĩ muốn tạo phản, Quách Tung Dương chân mày vẩy một cái, hiện lên một vòng tàn khốc. Tình huống cụ thể, Trương Thiết Trụ hít sâu một hơi nói. Bốn đại đường chủ phân biệt khống chế Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương sự vật, bọn hắn cũng là trong bang lão nhân, dưới tay thân tín đông đảo, lại rắc rối khó gỡ, giao du rộng lớn. Nhưng mà gần hai năm qua, phía dưới đệ tử đột nhiên tăng mạnh, rất có thay vào đó xu thế, địa vị của bọn hắn đã tràn ngập nguy hiểm. Nhưng bốn đại đường chủ cửu cư cao vị, không cam lòng bị dồn xuống đi, liền tụ tập đại lượng trong bang, chuẩn bị tạo phản. Bọn hắn nghĩ muốn tạo phản, bang chủ hẳn phải biết a, Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên nói. Sớm đã biết, nhưng mỗi lần nhắc lên, bang chủ lão nhân ra ông ta chỉ là cười cười, để cho ta không cần để ý, chỉ là giám thị là đủ. Trương Thiết Trụ cười khổ, mấy ngày nay trong bang bỗng nhiên đề phòng, rất là khẩn trương, cũng để bọn hắn bất an, liền chuẩn bị tử chiến đến cùng, vây công bang chủ. Bọn hắn thật to gan, Quách Tung Dương lệ khí dâng lên, xác thực thật to gan, Thiên Cơ lão nhân cười lạnh. Trong hai năm qua tại đan dược giúp đỡ dưới, bọn hắn đều đạt đến hậu thiên viên mãn, thả trên giang hồ cũng coi như siêu nhất lưu hảo thủ. Thực lực cường đại tự nhiên là sẽ bành trướng. Trương Thiết Trụ cười khổ, lúc đầu bang chủ uy nghiêm sâu nặng, ai dám mạo phạm. Nhưng mà gần hai năm qua, bang chủ cơ hồ không lộ diện, để bọn hắn dâng lên lòng chờ may mắn nghĩ. Vậy ta liền đi diệt bọn hắn, A Phi lộ ra lãnh khốc chi sắc, còn có ta, Tôn Tiểu Hồng kích động. Thiên Cơ lão nhân mười phần ổn trọng, hắn gõ bàn một cái nói, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Vệ cùng Huyết Vệ như thế nào? Nhưng có người tham gia, một cái không có, Trương Thiết Trụ lắc đầu. Bọn hắn nếu là tạo phản, ta cái bang chủ này làm cũng liền quá thất bại. Lại tại lúc này, Đông viện chi cửa mở ra, Sở Dương đi ra, trên mặt mang thiếu dung, không có chút nào vẻ khẩn trương. Cách Trương,